Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1497. Lộ chim bay lên, 3, đối với cái này, Ngao Mộc Dương biểu thị chút nào không ý kiến. Hắn hy vọng loại sự tình này càng nhiều càng tốt, không cần chính mình làm gì, hiệp hội lại có thể phục vụ bán đảo ngư dân. Còn có như vậy chuyện tốt sao? Như vậy hắn vui sướng ngủm đái tông vui mừng điện thoại. Cũng cho Chu Sương Vinh đám người lần lượt đánh tới điện thoại. Rất thành khẩn đại biểu địa phương ngư dân biểu đạt lòng biết ơn. Nếu như quảng bá hệ thống có thể đổi mới thành công, vậy đối với ngư dân mà nói là một kiện đại hào sự. Hiện hữu Hồng Dương vùng Duyên Hải đi cảnh cáo hệ thống số liệu truyền thâu tốc độ vẻn vẹn mỗi giây 50 bit, số liệu truyền tống cách thức chỉ một, khó có thể thỏa mãn hiện đại thuyền trên biển an toàn nhu cầu. Hắn rõ ràng loại này đang muốn đổi trên biển an toàn tin tức con số quảng bá hệ thống. Kia số liệu truyền thâu tốc độ là hiện hữu hệ thống 360 lần. Gần biển bao trùm phạm vi đạt tới 400 hải lý. Ngư dân rời bến an toàn bảo đảm có thể tăng cường. Bốn người đón đến hắn điện thoại, ra ngôn ngữ ngoại hạng thành phố ba người phân biệt cùng Chu Sương Vinh đơn độc làm liên hệ. Bọn họ lo sợ bất an hỏi Chu Sương Vinh, lấy người đối với Ngao Mộc Dương rõ ràng, hắn có thể hay không trả thù chúng ta? Nghe nói hắn với các ngươi Hồng Dương đen ác thế lực cấu kết cùng một chỗ nha. Chu Sương Vinh nội tâm sợ nhất, hắn tự mình an ủi. Sẽ không, tiểu Ngao ta biết, hắn là người đứng đắn. Theo chúng ta nơi này đen ác thế lực không có bất kỳ liên hệ. Bất quá chúng ta về sau muốn làm chuyện gì, còn là không muốn vượt qua hắn. Liên hợp hắn một chỗ nha. Ra ngôn ngữ lập tức bắt đầu từ chối trách nhiệm. Ai vượt qua hắn, việc này ta nghĩ đến ngươi hội nói với hắn. Các ngươi dù sao cũng là đồng hương, hơn nữa các ngươi trước kia vẫn còn ở một cái gánh hát trong đã làm hợp tác nha. Ốc ngày Chu Sương Vinh đương trường bảo nói tục, này cái quỷ gì lời, đừng nghĩ cầm chuyện này trách nhiệm đẩy tới trên người của ta. Rõ ràng là các ngươi nói với ta không phải báo cho Ngao Mộc Dương. Hắn cùng Ngao Mộc Dương xác thực đã làm hợp tác, cho nên hắn rõ ràng đối phương có được năng lượng. Ra ngôn ngữ cả giận nói. Nói bậy, chúng ta kia đã nói với ngươi như vậy lời. Tối thiểu ta không nói qua. Ngươi đã nói, chứng cớ đâu này, loại sự tình này còn cần chứng cớ. Vậy ngươi nói ngươi chưa nói qua chứng cớ đâu này. Ngươi mình tại sao không đi thông báo hắn đâu này? Ra ngôn ngữ cũng nhịn không được nữa bảo nói tục. Ốc ngày, Ngao Mộc Dương không biết sau lưng phát sinh những sự tình này. Kỳ thật hắn là thật tâm cảm tạ bốn vị này phó hội trưởng trợ giúp các làm một món đồ như vậy đại. Hảo sự, hắn là cảm giác cùng có vinh yên. Theo thời tiết lạnh xuống, Long Tiên Hồ xuất hiện một cái khác lần náo nhiệt. Chim di trú bay về phía nam, năm nay đi qua Long Tiên Hồ đi về phía nam phương chim bay nhi nhiều hơn nữa. Trong đó có thật nhiều thân thể yêu mỹ lộ chim, ví dụ như hoàng miệng cò trắng, nham lộ, đại bạch lộ, cò trắng, bên trong cò trắng, trì lộ, nghiêu bối lộ, con diệc, những cái này đều là xem chim tổ chức nói cho hắn biết sự tình. Mỗi ngày có chim quần rời đi lại có chim quần đến nơi. Chim chóc lui tới, phi thường náo nhiệt, Ngao Mộc Dương sợ có chút du khách hội thương tổn chim chóc. Cũng sợ có quê nhà người đến trộm săn chim rừng. Liền phân phó Ngao Mộc Đông tổ chức đội cảnh sát không định giờ tuần tra Long Tiên Hồ. Cuối tháng 10 thời điểm, trên hồ đến nơi chim tối đa, này cùng Long Tiên Hồ cá. Tôm và cua tài nguyên phong phú có quan hệ, chim chóc bay về phía nam trong quá trình cần ăn uống tới bổ sung thể lực. Long Tiên Hồ cùng thôn ngoài gần biển kia đầy đủ thu hoạch ngư hấp dẫn chúng đến nơi. Ngồi trên thuyền nhỏ, Ngao Mộc Dương ở trên mặt hồ chậm rãi phiêu đãng, Cách đó không xa có một mảnh thuyền thả neo bỏ neo. 4-5 thân thể cách cường tráng thanh niên phân phối nguyên bộ trang bị đang đùa lặn xuống nước. Điều này làm cho lão Ngao rất bội phục. Người trẻ tuổi thực chống đỡ đông lạnh. Long Tiên Hồ lặn xuống nước không bằng gần biển san hô khu như vậy được hoan nghênh. Nhưng bởi vì trong hồ có giấu một mảnh dưới nước xâm lâm, cho nên cũng khả năng hấp dẫn một ít thích mạo hiểm lặn xuống nước kẻ yêu thích. Một đám cò trắng liền tại vây quanh những cái này lặn xuống nước thanh niên đi dạo. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn lại, vài đạo gió biển thổi vào, nhanh chóng thổi nhăn mặt hồ, do đó tạo nên từng đợt rung động, phiêu đãng ở trên mặt hồ đồng cỏ và nguồn nước theo sóng đong đưa. Một ít tiểu ngư liền hé miệng xé rách đồng cỏ và nguồn nước mảnh vụn tới ăn. Cò trắng nhóm chính là bị chúng hấp dẫn. Đánh giá những cái này bạch sắc đại điểu, Ngao Mộc Dương chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tại mùa xuân biết được, Long Tiên Hồ bay tới qua bạch hạc, nhưng chỉ có lác đác mấy cái. Cò trắng cùng bạch hạc có chút giống, đều có được trưởng cái cổ cùng đại chân dài. Kia trắng noãn lông vũ, cao ngất dáng người, vô cùng yêu mỹ, bên hồ mọc ra từng mảnh đồng cỏ và nguồn nước, có cây hương bồ, có cô, có hoa sen, có lá sen, vài loại cò trắng kết bè kết đội phiêu ở bên trong. Thỉnh thoảng cúi đầu tóm được một mảnh tôm tép nhãi nhép. Khoan thai tự đắc, Long Tiên Hồ thổ dân chim là lô từ. Chúng đa số đã trong hồ sinh hoạt gần 1 năm thời gian. Đã đem hồ nước coi như chính mình địa bàn. Thấy được lạ lẫm cỏ trắng đến nơi trong nước bắt cá ăn. Chúng rất là bất mãn. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái lô từ đi vây công cỏ trắng. Cỏ trắng tính tình ôn hòa. Chúng gặp được công kích hội bay lên tránh né một chút. Lại đi tìm một cái mảnh mặt hồ rơi xuống. Đeo mũ rộng vành lão ca hán nhóm ngậm lấy điếu thuốc túi ha ha cười. Có tâm địa thiện lương, sẽ chủ động đem nhà mình lô từ hoán đổi về, cho cò trắng nhóm lưu lại vài phần sinh tồn không gian. Nhìn xem này màn cảnh tượng, Ngao Mộc Dương nhịn không được cảm thán nói. Tây Tắc Sơn trước cò trắng phi, hoa đào nước chảy cá mè mập, thanh nhược nón lá, lục áo tơi. Nghiêng phong mưa phùn không cần phải về, hẳn là tại Long Tiên Hồ ven bờ loại thượng cây đào. Đào hoa đua nở, như vậy mùa xuân nhất định sẽ rất đẹp. Ngao Mộc Đông ngậm cây thăm bằng chúc nói, nhanh cũng được a, Long Đầu, bên hồ này địa không nhất định thích hợp trồng đào thủ. Như vậy liền rất tốt. Ngao Mộc Dương lại lắc đầu nói, ta đây không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Chúng ta trong thôn trên thị trấn cảnh điểm quá ít, không thể dậm chân tại chỗ, trả lại có tiếp tục cố gắng nha. Theo sắc trời dần dần muộn, lộ chim nhóm bắt đầu sinh động, chúng tại Long Tiên Hồ cùng bờ biển xuyên qua bay lượn. Lướt tầm ăn, bay thấp xuống lượn vòng, rời bến thuyền đánh cá trở về. Đây là một ít thuyền, chủ yếu là chở lưỡi câu khách rời bến câu cá. Hoặc là mang du khách tại gần biển thể nghiệm tung lưới bắt cá sinh hoạt. Hiện tại Long Đầu thôn chủ yếu phải dựa vào 2 chiếc thuyền tới chân chính khai triển vớt hoạt động. Đó chính là Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu. Trong thôn kiên trì làm ngư dân người không nhiều lắm. Đa số khai mở ngư nghiệp nhà hoặc là cái khác cửa hàng. Nguyện ý làm ngư dân người liền đi Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu chế tác. Đi theo cầm chia hoa hồng, an toàn có bảo đảm, lợi ích thu được cũng có bảo đảm. Cái khác tiểu thuyền đánh cá chỉ là tại gần biển phiêu đãng, chở du khách tùy tiện tung lưới, có thể vớt đến chút gì đó liền tính là gì. Chủ yếu vì thu được lấy du khách niềm vui. Bất quá trải qua liên tục vài năm nghiêm khắc cấm cá, hải lý thu hoạch ngư số lượng tăng gấp đôi. Cho dù ở gần biển cũng có thể bao nhiêu có chút thu hoạch. Cho nên những cái này trở lại bến tàu thuyền nhỏ đồng dạng khả năng hấp dẫn một ít người trong thôn. Đi thu hoạch ngư, Ngao Mộc Dương đi bến tàu. Hắn không phải vì thu hoạch ngư mà đến, mà là tới nghiệm thu lưu hóa băng máy làm đá. Lễ Quốc Khánh hắn liên hệ máy làm đá công ty Định 4 đài máy móc. Hiện giờ rốt cục tới đưa đến. Loại này máy làm đá rất tân tiến. Cái đầu không lớn, liền cùng đôi người bàn học giống như. Hắn đang tại quan sát máy làm đá lợi dụng còn là chế tác lưu hóa băng cảnh tượng. Thời điểm này có mấy cái hắc bạch chim từ đỉnh đầu hắn bay qua. Rơi vào trên thuyền nhỏ đoạt lên chất đống ở đầu thuyền tôm cua cùng biển bối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.